Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 151. Từ Diễm. Ngăn cách bên trong sơn cốc nhỏ, cuộc sống Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên vẫn yên tĩnh trôi qua. Một người khổ tâm tu luyện đấu khí, một người khổ nhiên độc kinh, song phương không quấy rầy nhau, cuộc sống tĩnh lặng, ngược lại cũng tạo chút cảm giác nhàn nhã phong phú. Đột phá đấu sư so với trong tưởng tượng của Tiêu Viêm còn khó khăn hơn nhiều. Ở trong cốc tu luyện gần nửa tháng, mặc dù trong cơ thể đấu khí trở nên càng ngày càng ngưng tụ hùng hậu hơn, nhưng cảm giác đột phá vẫn như cũ chậm chạp chưa tới. Đối với chuyện này thì Dược Lão chỉ nói tính tâm chờ đợi, hết thảy tùy duyên. Đối với điều Dược Lão cố che giấu, lời nói thần thần bí bí, Tiêu Viêm cũng chỉ biết hiện lên vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt. Bất quá sau đó hắn cũng dần dần quên đi. Thời gian tu luyện đấu khí cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mỗi ngày, thỉnh thoảng có thời gian ở trong cốc luyện một chút đấu kỹ, không có nhàn rỗi một chút nào. Dưới sự chỉ điểm của Dược Lão, từng gốc dược liệu kỳ dị trong cốc đều có thể phân biệt được. Mà dưới sự hấp dẫn của rất nhiều dược thảo quý hiếm mọc khắp nơi trên đất, ý niệm học luyện dược trong đầu của Tiêu Viêm lại đột nhiên dục dịch trỗi dậy. Vì vậy thời gian trong mỗi ngày của hắn được dành ra nữa khắc chuyên dùng để luyện tập dược thuật. Bởi vì cũng không muốn bại lộ thân phận mình chính là luyện dược sư, cho nên Tiêu Viêm chọn vị trí một cái động nhỏ tại vách núi bên trong cốc cách mặt đất 6-7 thước. Mỗi ngày vào lúc mặt trời chói chang nhất, hắn liền tiến vào trong sơn động, sau đó an tĩnh luyện chế các loại sơ cấp đan dược. Trong lúc luyện đan, Tiêu Viêm phát hiện có chút khác lạ, từ trong cơ thể chính mình quán trú đạm hoàng hỏa diễm tiến vào trong dược đỉnh, tựa hồ độ nóng so với trước kia càng thêm nóng bỏng hơn rất nhiều. Theo Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, hắn lúc này mới phát hiện trong hỏa diễm màu vàng nhạt từ dược đỉnh bốc lên hình như mơ hồ thoang hiện thêm một hỏa diễm màu tím. Hai mắt ngây ra nhìn chằm chằm tử diễm như ẩn như hiện nọ, Tiêu Viêm trong lòng rung động mạnh, kinh ngạc nhẹ giọng nói. Đây là tử hỏa của tử tinh dược sư vương đây sao? Nó như thế nào thoát khỏi cơ thể ta chạy tới? Mở chừng hai mắt nghi hoặc, Tiêu Viêm nhíu mày, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ phối hợp tử tinh nguyên sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm mới chậm rãi bình tĩnh lại, tử tinh nguyên cùng tử tinh dược sư vương có cùng nguồn gốc. Nói vậy thì chúng nó đều ẩn chứa trong đó hỏa diễm đặc biệt, đây cũng không phải chuyện đáng để kinh ngạc. Tiêu Viêm phỏng đoán đích xác cũng không sai, phối hợp tử tinh nguyên cùng tiểu tử tinh dược sư vương giống nhau, đều là tại mấu thú trong cơ thể tồn tại nhiều năm, ở đây giống như cửu nhi cửu chi dưới. Bên trong tự nhiên hấp thu một ít tử hỏa, mà tại cơ duyên xảo hợp, Tiêu Viêm vừa là đánh bẫy đánh bạ đem tử tinh nguyên ăn, cho nên lúc này nhờ vào dược đỉnh thúc dục hóa thành hỏa diễm tự nhiên là có được một ít tử hỏa. Mặc dù chỉ pha một lượng tử hỏa rất ít, nhưng chất lượng so với hỏa diễm đấu khí bình thường của Tiêu Viêm mạnh hơn rất nhiều, hắn có thể có cơ hội đắc thủ được nó. Đây cũng có thể xem như một loại kỳ ngộ không nhỏ a. Cảm giác lực từ từ kéo dài tiến vào trong dược đỉnh, Tiêu Viêm chậm rãi đem lũ nhỏ tử hỏa này bao vây lại. Đem đông đảo đạm hoàng trong hỏa diễm tách ra. Nhìn lũ tử hỏa diễm chập chờn sinh động đơn độc trên dược đỉnh, Tiêu Viêm hưng phấn chép chép miệng, tiếp tục gia tăng linh hồn cảm giác lực, muốn khống chế tốc độ tăng nhiệt của nó. Xong ngay lúc Tiêu Viêm muốn thử khống chế, thì nho nhỏ màu tím trong hỏa diễm truyền ra phản kháng giống như theo bản năng. Khống chế thất bại, Tiêu Viêm ngẩn người, chợt nhíu chặt lông mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lũ nho nhỏ hỏa diễm, tâm thần càng tập trung, cảm giác lực không ngừng tăng mạnh, không ngừng thăm dò tia kháng cự của tử hỏa diễm truyền đến. Mặc dù tử hỏa có chút mạnh mẽ cùng kêu ngạo, bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng, mặc kệ nói như thế nào thì nó hiện tại vẫn là vật vô chủ. Tiêu Viêm tự tin có thể đem nó chậm rãi mà khống chế. Bên trong dược đỉnh, Tiêu Viêm cùng Hỏa Diễm rằng co nhau, ai cũng không chịu trở thành kẻ đầu tiên chịu thất bại. Cứ rằng co như vậy, rằng co đủ 10 phần chung, ngay khi Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi sắp duy trì không nổi thì linh hồn chi lực đang vây quanh bao lấy Tử Hỏa Điểm đột nhiên run lên, sau đó như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong ngọn lửa, nhanh chóng khống chế nó trong tay. Linh hồn chi lực quán chú tiến vào Tử Hỏa Diễm, Tiêu Viêm toàn thân đột nhiên run rẩy một trận, luồng run rẩy này giống như từ sâu trong linh hồn truyền ra, rất nhanh đã tràn ngập cả cơ thể. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn có một loại thăng hoa phóng ra ảo giác, lỗ chân lông cả người cơ hồ mở hết ra trong nháy mắt, cái loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo cùng sảng khoái. Khoái cảm kịch liệt làm cho Tiêu Viêm một lần nữa lại run lên, không biết từ khi nào hai mắt đang nhắm lần nữa chậm rãi mở ra, trong đôi mắt đen kịt xẹt qua màu tím nhàn nhạt chợt lóe lên rồi liền tiêu thất. Tiêu Viêm lần nữa đem một quang hướng bên trong dược đỉnh, bởi vì cảm giác lực phân tán trong đó đạm hoàng hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn có một luồng rất nhỏ Tử Hỏa Diễm còn đang lắc lư run rẩy. Mục quang nhìn chằm chằm hỏa diễm màu tím, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, một vật từ hỏa khẩu dược đỉnh bay nhanh ra, cuối cùng từ trong lòng bàn tay hắn chui vào bên trong thân thể. Bàn tay chậm rãi bỏ ra khỏi dược đỉnh, Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, tay phải từ từ nắm lại, sau đó vươn ngón giữa ra, nhẹ giọng nói, hiện. Theo thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, ngón giữa rung lên trong nháy mang, sau đó một luồng rất nhỏ hỏa diễm màu tím cư nhiên bốc ra từ đầu ngón tay, cuối cùng chậm rãi cháy lên. Thật nóng, thực chất hỏa diễm, lấy thực lực Tiêu Viêm lúc này là nhất phẩm luyện dược sư, dĩ nhiên sinh ra thứ mà chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có khả năng từ lòng bàn tay bốc lên triệu hoán ra. Dưới tứ phẩm luyện dược sư bình thường đều phải nhờ tới hỏa khẩu dược đỉnh biến dị chuyển hóa mới có khả năng đem hỏa thuộc tính đấu khí trong cơ thể chuyển đổi thành hỏa diễm thực chất, mà lúc trên tứ phẩm, lúc này luyện dược sư có thể không cần tới dược đỉnh từng bước chuyển hóa mà trực tiếp triệu hồi ra thực chất hỏa diễm. Mà rất nhiều luyện dược sư tới cấp bậc này khi cùng người khác chiến đấu trên cơ bản đều là trực tiếp triệu hoán về thật hỏa công kích, bởi vì linh hồn thuộc tính luyện dược sư trời sinh đó là trong hỏa có một, mà bởi vì duyên cớ có một thuộc tính, cho nên luyện dược sư triệu hồi ra hỏa diễm, xa xa so với đấu giả đồng bậc còn muốn nóng bỏng cùng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vậy, có thể không dựa vào bất cứ loại ngoại vật gì mà triệu hồi ra thật. Hỏa, đó là chỗ mấu chốt phân biệt có hay không tiến vào tứ phẩm luyện dược sư. Đương nhiên, không có sự việc gì là tuyệt đối cả. Trên hết thảy đây đều là điều kiện tiên quyết để thành lập một luyện dược sư bình thường. Nếu là người nào có thể may mắn luyện hóa một loại gì hỏa như vậy, nếu dựa vào điều kiện trên thì không tính đã đạt tới cấp bậc tứ phẩm luyện dược sư, vậy cũng đồng dạng đều có thể triệu hồi ra thật hỏa, hơn nữa hắn còn triệu hồi ra tới hỏa diễm. Nhưng so với dị hỏa chính tông kia thì càng thêm dị thường cùng mạnh mẽ, dẫu sao bọn họ vẫn nắm trong tay, chính là trong thiên địa nhất khối hủy diệt lực lượng dị hỏa. Bởi vậy, dị hỏa vĩnh viễn đều là trong lòng mỗi một danh luyện dược sư hướng tới như là chí cao thần vật. Song dị hỏa loại lực lượng cuồng bão hủy diệt này lại làm cho vô số luyện dược sư kiệt xuất, giống như thiêu thân lao vào lửa, táng thân ở trong đó. Đồng dạng là có chút rung động nhìn luồng rất nhỏ hỏa diễm màu tím trên đầu ngón tay, Tiêu Viêm một hồi sau mới hít vào một luồng lương khí, trong thanh âm không xác thực có chút run rẩy. Sư phụ, mau ra đây nhìn một chút. Ân. Từ trong giới chỉ truyền ra thanh âm nghi hoặc của Dược lão, thoáng yên lặng trong chốc lát, một đạo quang ảnh đột ngột từ trong giới chỉ chợt hiện ra, cuối cùng trôi nổi tại trước mặt Tiêu Viêm, con mắt ngây ra nhìn chằm chằm luồng hỏa diễm màu tím nọ. Dị hỏa? Không đúng, yếu đi rất nhiều. Ngươi đây là? Được rồi, Tử Hỏa Tử Tinh Dược Sư Vương. Ánh mắt nghi hoặc cùng kinh dị, Dược lão kỳ quái nói. Nguyên lai tử tinh nguyên nọ dĩ nhiên còn có bậc này hiệu quả, cư nhiên có thể trên cơ thể người bên trong hình thành căn nguyên hỏa diễm tử tinh dực sư vương. Cái này có thể xem như dị hỏa không? Ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm luồng hỏa diễm màu tím nọ, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán. Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Ách! Không tính sao? Đầu tiên là sửng sốt, Dược lão chợt lắc đầu, nói. Mặc dù đây cũng là một loại hỏa diễm kỳ dị, bất quá so với dị hỏa lại là yếu kém hơn rất nhiều, ăn có lẽ gọi nó là thú hỏa đúng hơn đấy. Lắc đầu không nói gì, Tiêu Viêm nói. Mặc kệ nó xem như dị hỏa hay là thú hỏa, ta chỉ muốn hỏi, nó hẳn là so với khi ta dùng dược đỉnh triệu hồi ra hỏa diễm đấu khí mạnh hơn không? Ăn điểm ấy nhưng thật ra không thể nghi ngờ. Như vậy, ta hiện tại có thể xem như chủ nhân của nó sao? Sẽ không bị nó cắn trả chứ? Tiêu Viêm lần nữa cẩn thận thăm dò. Lũ tử hỏa này quá mức nhỏ bé, còn không đủ để cản trả ngươi. Vậy, nếu như ta bắt nó thôn phệ, phần quyết của ta có thể tiến hóa hay không? Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm ngay sau đó hỏi tới nói. Ách, lần nữa sửng sốt. Dược lão nhíu chặt lông mày chần chừ trong chốc lát, mới có chút không chắc chắn nói. Có lẽ năng là có. Bất quá nếu tính có thể tiến hóa, vậy cũng tiến hóa không tới quá mức cao giai. Dù sao, tử hỏa này, so ra còn xa mới tới dị hỏa chính thức. Hơn nữa, hiện tại tử hỏa này quá nhỏ, lúc này mà ngươi đem nó thôn phệ. Ta nghĩ, sợ rằng không có nửa điểm tác dụng. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt có chút buồn sầu, phần quyết mặc dù kỳ dị, nhưng khởi đầu của nó thật sự là rất rác rưởi. Cái loại phục hồi đấu khí này năng lực cùng với chứa đựng hiệu quả, hiện giờ căn bản là không đủ để thỏa mãn Tiêu Viêm sử dụng. Phải biết rằng, hiện tại Tiêu Viêm đấu kỹ tinh thông phần lớn đều là huyền giai cấp bậc, cho nên thường mỗi lần sử dụng đấu kỹ, hắn đều phải vội vàng nuốt vào hồi khí đan. Nếu không chỉ bằng vào hoàng giai cấp bậc công pháp tốc độ hồi phục đấu khí, chỉ có thể làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh khập khiễng đấu khí không đủ. Nếu như cấp bậc phần quyết có thể tiến hóa đến huyền giai, vậy lần trước đi lang đầu song binh đoàn Tiêu Viêm căn bản không cần tiểu y tiên hỗ trợ, một mình hắn cũng có thể dễ dàng đem toàn bộ hơn trăm người giải quyết. Này, đó là sự chênh lệch rất lớn giữa huyền giai công pháp với hoàng giai công pháp, cho nên, hiện tại Tiêu Viêm phi thường cấp bách hy vọng công pháp chính mình có thể mau chóng tiến hóa, nhưng dị hỏa không chỉ khó gặp, hơn nữa nếu có gặp được thì cái loại lực lượng hủy diệt này cũng không để Tiêu Viêm có thể thuận lợi đem nó thôn phệ. Cho nên hiện tại tử hỏa xuất hiện, không thể nghi ngờ là giống như trong sa mạc gặp được một cái giếng nước, làm cho Tiêu Viêm mừng như điên. Nếu như ngươi thật muốn thôn phệ tử hỏa, để nó khiến cho phần quyết tiến hóa, ngược lại cũng có một cách biện pháp. Trầm ngâm trong chốc lát, Dược lão đột nhiên nói. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm tinh thần rung lên, vội vã hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm luồng tử diễm rất nhỏ, Dược lão mỉm cười. Đem nó luyện hóa thành một mồi lơ ra. Chậm rãi bồi dưỡng nó phát triển, đợi đến khi nó đạt đủ cấp độ, lại sử dụng phần quyết, đem nó thôn phệ, liền đạt tiến hóa lớn nhất, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozảichí.com. Chương 152. Bổn Nguyên Hỏa Trùng. Bổn Nguyên Hỏa Trùng. Nghe Dược lão nói, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt sở khóc sở cười nói. Ta như thế nào cảm giác được người đang nói đến chăn nuôi gia súc trong nhà a, chờ chúng nó dưỡng phì, sau đó lại kéo ra ngoài giết. A, vốn chính là đạo lý này. Cười cười, Dược lão gật đầu nói. Tiêu Viêm mí mắt hạ xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tử hỏa rất nhỏ đang bốc lên trên ngón tay, đây là hy vọng duy nhất để hắn có thể tiến hóa công pháp. Dị hỏa đối với hắn mà nói thật sự là quá mức xa vời,

vị mỹ nhân với hai tay trắng nõn như ngọc này trong phòng bếp rất thanh thuần, nhưng khi dùng độc đồng dạng là cực kỳ nhẹ nhàng cùng dịu dị. Độc sư, loại nghề nghiệp này trên đấu khí đại lục danh tiếng cũng không phải là tốt lắm. Rất nhiều người đều có chút sợ hãi khi tiếp xúc với độc sư, bởi vì bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay dùng thủ đoạn hạ độc, có thể làm cho bất cứ đối thủ nào, thậm chí là bằng hữu, đều có cảm giác ăn ngủ không yên. Đồng dạng, nếu không phải Tiêu Viêm có dược lão này chính là luyện dược sư cấp bậc tông sư ở một bên hộ vệ, hắn cũng không có đủ can đảm để ăn bất cứ thứ gì mà tiểu y tiên làm ra. Dù sao, một mình ra ngoài cẩn thận một chút càng trọng yếu, mặc kệ như thế nào, mệnh thủy chủng chỉ có một cái. Mà có lẽ cũng chính bởi vì Tiêu Viêm đối với bất kỳ những loại thực vật mà tiểu y tiên chuẩn bị đều không có một chút cự tuyệt, cho nên trải qua hơn nửa tháng ở chung, tiểu y tiên thái độ đối đãi Tiêu Viêm cũng càng ngày càng thân thiện, thậm chí càng ngày càng ôn nhu. Đương nhiên, ôn nhu lúc này hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ mà Tiêu Viêm trực cũng tiếp có thể phát hiện được, Tiêu Y Tiên chỉ xem hắn như một nam bằng hữu chi kỷ. Trong lòng lúc này có chút nội tâm mẫn cảm của nữ tử, nàng kỳ thật cần có, cũng không phải rất nhiều, chỉ một chút tín nhiệm liền có thể đem nàng trên mặt nổi lên nụ cười xinh đẹp. Đáng tiếc, nghề nghiệp này của nàng nhất định nàng sẽ rất ít tìm V-Q-Q-O cơ mấy thứ này. Đối với điều này, Tiêu Viêm trong lòng cũng thoáng có chút xấu hổ. Nếu không phải dược lão hỗ trợ, hắn kỳ thật đúng là khó có khả năng tìm được nơi nàng một điểm hữu nhị. Ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm nhìn bóng hình xinh đẹp vì hai người mà bận rộn chuẩn bị cơm trưa, nhẹ thở ra một hơi, sau một lúc đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này?" Ân. Nghe Tiêu Viêm hỏi vấn đề này, tiểu y tiên quay đầu lại, ngọc thủ nhẹ gạt vài lọn tóc lên, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy? Đừng hiểu lầm. Đây chính là địa phương của ngươi, ta cũng không dám đuổi ngươi đi." Khoát tay áo, Tiêu Viêm đầu tiên cười cợt một phen sau đó nói: "Bởi vì một ít duyên cớ, ta có lẽ còn có thể ở chỗ này đợi nửa tháng đến một tháng cũng không chừng. Ta nghĩ, nếu như ngươi có việc gấp gì có thể." "Không sao cả, ngươi ở bao lâu tùy ý, ta kỳ thật cũng không có sự tình gấp gáp nào, chỉ là muốn có thời gian ở trên đấu khí đại lục du lịch một chút mà thôi, bất quá việc này cũng không cấp bách, thời gian của ta cũng không thiếu." Trong lòng thở phào một hơi, tiểu y tiên lúc này mới xoay người lại, tùy ý cười nói: "Du lịch đại lục sao? Chủ ý như vậy cũng không tồi." Tiêu Viêm có chút cảm xúc gật đầu: "Du lịch đại lục, thám hiểm tầm bảo, đồng dạng đây cũng là một giấc mộng trong lòng hắn. Ngươi cũng có hứng thú sao? Chúng ta có thể cùng nhau đi a." "Cho thêm củi vào lửa," tiểu y tiên cười dài nói. "A, ta còn có một chút chuyện chờ ta đi hoàn thành, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không thể có nhàn rỗi cùng thời gian." Tiêu Viêm lắc đầu cười nói: "Vậy thật đúng là đáng tiếc, thật vất vả mới có thể tìm được một bằng hữu có cùng sở thích giống như ngươi." Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tiểu y tiên bất đắc dĩ nói: "Đi ra ngoài du lịch, lấy thân phận bằng hữu khuyên một tiếng, nên tận lực ẩn giấu thân phận độc sư của ngươi một chút, nếu không trên đường đi sẽ rất cô độc đấy." Trầm một hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên chăm chú nói. Thân thể mềm mại thoáng cứng đờ, tiểu y tiên từ trong giỏ hoa đem ra vài đóa nấm không độc cho vào nồi, sau đó nhìn chằm chằm vào phao nấm trong nồi còn nổi lên, khẽ thở dài một hơi, nàng cũng minh bạch nghề nghiệp chính mình sẽ rước lấy rất nhiều người chan gơ, e, t. "Ác kỳ thật, ngươi cũng còn chưa xem như là một gã độc sư a. Ngươi có thể dùng thân phận y sư du lịch, ít nhất y sư dễ dàng được một số người tôn trọng." Nhìn tiểu y tiên bộ dáng trầm mặc không nói, Tiêu Viêm không khỏi cười khan nói: "Ta sớm muộn gì đều cũng sẽ trở thành một gã độc sư, hơn nữa có lẽ còn có thể là cái loại làm người ta chán ghét nhất." âm thầm thở dài một hơi, Tiểu Y Tiên đột nhiên nhẹ giọng nói. Đến tột cùng có thành độc sư hay không, kỳ thật toàn bộ đều xem ở ngươi a, thứ này chí ít không có người nào bức ngươi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút khó hiểu nói. Ai, ngươi sẽ không hiểu đâu. Buông xõa mái tóc xuống che khuất khuôn mặt, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm nói. Nếu như ngày sau gặp lại, ta hy vọng ngươi còn có thể đem ta làm bằng hữu là tốt rồi. Không thể giải thích được tại sao, Tiêu Viêm nghe Tiểu Y Tiên nói úp úp mở mở khiến cho đầu óc như lâm vào một đám sương mù. A, tốt lắm. Khẽ lắc đầu, Tiểu Y Tiên nhìn tiểu nồi đang sôi trào, đột nhiên mỉm cười nói, Vương Ngọc Thủ từ một bên lấy ra cái chén nhỏ, sau đó mới thêm một chén canh nấm nữa, cẩn thận lần lượt đưa cho Tiêu Viêm. Đưa tay tiếp nhận, Tiêu Viêm ngửi ngửi mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Không kiềm được cảm giác nước bọt trong miệng không e dè mà tuôn ra, nuốt một ngụm nước bọt, hướng Tiểu Y Tiên duỗi ngón tay cái lên, sau đó cũng không quản nước canh đang nóng, một hơi uống hết. Nhìn Tiêu Viêm bưng lên chén canh nấm không một chút do dự trực tiếp một hơi uống hết vào bụng, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng mỉm cười, nàng rất thích sự tín nhiệm này của Tiêu Viêm. Ngồi xổm trên tảng đá, Tiêu Viêm liên tiếp uống vài bát canh nấm, lúc này mới thỏa mãn đem cái bát trả lại cho Tiểu Y Tiên, vỗ vỗ cái bụng có chút tròn xoe, híp mắt cười nói. Hảo thủ nghệ! Ai cưới được ngươi, vậy thật đúng là có khẩu phúc. Lấy ta! Nghe lời này của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên không khỏi mỉm cười, che miệng cười nói. Nhưng ngươi phải biết rằng cái nghề độc sư này trên đấu khí đại lục có tỷ lệ kết hôn là ít nhất, bởi vì không có bao nhiêu người đủ can đảm cùng thê tử đồng sàn cộng trầm giữa lúc ôm ôm ấp ấp liền có thể phóng thích độc dược chí mạng. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cảm giác được Tiểu Y Tiên thật sự có chút bi quan, mặc dù độc sư đích xác có chút làm cho người ta ấy kỳ. Nhưng thực lực nàng bây giờ mà đã nghĩ tới tình cảnh đó có phải là còn quá sớm hay không? Lúc mà có thể làm cho người khác nghe đến kỳ danh, vẻ mặt liền sợ hãi hận không thể cách xa 108.000 dặm thì phải đạt tới độc sư cấp bậc tôn sư, nhưng cũng không phải người nào cũng có khả năng trở thành. Nhớ kỹ Nga, ngày sau nếu là chúng ta tại đấu khí đại lục gặp nhau, ngươi cũng không thể chán ghét ta. Nếu không, ta nghĩ ta sẽ rất thương tâm. Đem bát nồi thu thập lại, Tiểu Y Tiên hướng nơi lều cỏ đi đến, lúc sắp tiến vào cước bộ hơi chậm lại, đột nhiên xoay người hướng Tiêu Viêm cười nói, nói xong thì nàng đã chui vào bên trong lều cỏ, lưu lại trong đầu Tiêu Viêm một đám sương mù. Ngây người nhìn lều cỏ hồi lâu, Tiêu Viêm nở nụ cười bất đắc dĩ, tựa như nàng ngày sau sẽ trở thành một gã độc sư. Nếu vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ đơn giản bởi vì thân phận này, chính mình sẽ gặp lại sẽ chán ghét nàng sao chứ? Ngồi trên tảng đá suy nghĩ miên man một hồi lâu, Tiêu Viêm uể oải đứng lên, đi tới một chỗ dưới vách núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang nắng chói chang, cổ chân khẽ động, sau đó bàn chân đột nhiên đạp trên mặt đất. Theo năng lượng một tiếng nổ vang thanh thúy, Tiêu Viêm thân thể giống như pháo đạn xông thẳng lên vách núi, ngay khi vừa hết lực, bàn chân lần nữa đạp mạnh trên vách núi, trong tiếng nổ vang, Tiêu Viêm thân thể không ngừng dọc theo vách núi thẳng vọt lên. Sau 5 tiếng nổ lớn vang lên, Tiêu Viêm trong nháy mắt thân thể lăng không, hai chân vững vàng rơi vào sơn cốc phía trên đỉnh núi, ở chỗ này nhìn lều cỏ phía dưới sơn cốc chỉ còn trông không đủ nửa nắm tay. Bởi vì lúc này là đúng giữa trưa, trên bầu trời ánh nắng chói chang, không hề cố kỵ phóng thích sương quang nóng bỏng, nham thạch trần trụi bên ngoài trải qua một hồi phơi nắng, cơ hồ làm cho người ta không dám lấy tay chạm đến. Tiêu Viêm rơi xuống trên đất. Vừa vặn là một chỗ bãi đá nhô ra, ở chỗ này, vừa vặn có thể hưởng thụ cảm giác tắm nắng cháy bỏng. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, thầm than một tiếng tu luyện thật sự là khổ a, đặt mông ngồi xuống trên nham thạch nóng bỏng, nhất thời trên cái mông truyền đến cảm giác nóng cháy, đã làm cho Tiêu Viêm một trận nhe răng trợn mắt. Ngồi xếp bằng lại, Tiêu Viêm không còn để ý tới trên mặt mồ hôi không ngừng tuôn trào xuống,

nàng một lần nữa lại xuất hiện, bất quá khi đó nàng cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông, mà lúc này, lão bất tử chiêu một lần đau khổ cũng không dám tùy tiện xét xử, cho nên đành phải giả câm vờ điếc không biết tin tức của nàng. 20 năm. Từ thất tinh đấu hoàng tăng lên thành đấu tông, tốc độ này coi như là biến thái chứ. Lắc đầu Tiêu Viêm nói. Ân. Nữ nhân này đích thật là cái loại thiên tư kinh diễm chi nhân. Gật đầu, Dược lão ánh mắt chuyển hướng trên giường Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói. Tại nơi sau, lúc ta tại một gốc cây linh thảo cùng nữ nhân nọ tranh giành nhau, hơn nữa cũng xảy ra xung đột cuối cùng. Lại đánh nhau. Nhãn đồng chậm rãi trợn to, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe được Dược lão mơ hồ bại lộ sự tích năm đó, lập tức vội vàng hỏi. Kết quả như thế nào? Kết quả sao? Dược lão khẽ cười, ngẩng đầu lên, trong nhãn đồng đục ngầu lộ ra chút cảm khái hồi tưởng lại, sau hồi lâu mới thản nhiên cười nói. Kết quả, xem như ta thắng nàng một bậc đi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm tràn ngập rung động. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com. Chương 155. Thể chất đáng sợ. Thắng nàng một bậc, Dược lão mặc dù nói rất đơn giản, bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể cảm giác được phân lượng trong đó. Phải biết rằng vị nữ nhân kia, khi ở cấp bậc đấu hoàng liền dám chống lại cùng đấu tông, đúng là người húc châu a. Hơn nữa tại lúc khi cùng Dược lão giao chiến, thực lực thân thể cũng đã đạt tới đấu tông cấp bậc, nhưng kết quả nàng vẫn kém Dược lão một bậc. Xem ra Dược lão năm đó hẳn là đỉnh cao cường giả đứng đầu đấu khí đại lục, cũng không quá đáng a. Nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt bộ cùng dáng rung động như vậy, Dược lão không khỏi cười mắng. Có cái gì mà khiếp sợ chứ? Chờ ngươi sau này cũng có thể có thành tựu này. Có thể sao? Nhún vai, nhưng thật ra Tiêu Viêm cũng không để ý đến cái loại cấp bậc này, cũng không phải cứ dựa vào thiên phú liền có thể đạt được, cơ duyên cùng vận khí, tất cả đều không thể thiếu một điều. Hắn hiện tại chỉ là thầm nghĩ nhanh lên một chút đem tử hỏa nuôi lớn, sau đó thôn phệ nó tiến hóa công pháp, hảo hảo cho chính mình nhanh lên một chút trở thành một gã đấu sư mà thôi. Về phần cái gì là đấu hoàng A, đấu tông A, nó chỉ bằng cái tên cấp bậc siêu cấp trống trơn là có thể đem Tiêu Viêm ép tới không thở nổi, hắn thật sự là không dám phóng túng quá cao xa. Theo ý tứ sư phụ Tiểu Y Tiên, nàng chẳng lẽ cũng là tai họa độc thể cái gì đó à? Ánh mắt lần nữa đảo qua trên giường, nhìn khuôn mặt Tiểu Y Tiên hiện ra thất thải nhan sắc, Tiêu Viêm dò hỏi. Ân. Nhẹ gật đầu, Dược lão trên khuôn mặt già nua chậm rãi thu liếm nụ cười, nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên một lúc lâu, rồi mới khẽ thở dài. Ta từng cùng nữ nhân nọ chiến đấu qua, cho nên đối với loại tai họa độc thể này ấn tượng thâm hậu. Loại độc thể này phương thức tu luyện rất có chút cổ quái, các nàng cũng không cần tu luyện đấu khí nhiều năm, các nàng muốn biến cường chỉ cần. Nói đến chỗ này, Dược lão con mắt chuyển hướng khóe miệng Tiểu Y Tiên lưu lại dược phấn, sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Ăn độc dược. Nhìn theo tầm mắt Dược lão, Tiêu Viêm đầu tiên sưng sốt, nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhanh chóng biến đổi kinh hãi nói. Ăn, không sai. Chính là ăn độc dược. Chỉ cần ăn độc dược, thân thể các nàng đã đem độc lực ẩn chứa trong độc dược, lấy một loại phương pháp dược dị chuyển hóa thành độc đấu khí cực kỳ đặc thù. Dược lão sợ hãi than. Độc dược càng kịch lơ y, e, t. Đối với các nàng thực lực tăng lên liền càng có lợi, cho nên các nàng không cần khổ tu, chỉ cần không gián đoạn ăn độc dược, cho nên thực lực tăng lên rất nhanh. Thật sự là dị thường thể chất a. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười khổ nói. Đương nhiên trên thế giới không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ cả. Tai họa độc thể này mặc dù có thể dựa vào ăn độc dược liền rất nhanh tăng lên thực lực, bất quá độc dược thủy chung là độc dược, mặc dù dựa vào tai họa độc thể, các nàng có thể không ngừng thôn phệ độc dược. Bất quá càng về sau các nàng ăn vào độc dược càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức thậm chí tình trạng độc đấu khí trong cơ thể không ngừng chèn ép tai họa độc thể. Khi đó, đau nhức do vạn độc ăn vào thân thể sẽ hành hạ các nàng trong cơn thống khổ nhất, rồi mới chậm rãi tử vong. Dược lão lắc đầu thở dài nói. Nhớ tới loại thống khổ sống không bằng chết này, Tiêu Viên thân thể nhẹ rung mình một cái, có chút đồng tình nhìn tiểu y tiên giống như thủy mỹ nhân, ảm đạm nói đóng ngoặc vuông. Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết nào sao? Muốn được nhanh chóng gia tăng lực lượng, tự nhiên là phải nỗ lực một chút. Trên thế giới này, không có cái gì không làm mà hưởng cả. Dược lão thản nhiên nói. Vậy nếu làm cho nàng từ bỏ việc dựa vào dùng độc dược để gia tăng lực lượng, có phải hay không có thể tránh được loại kết cục này? Đảo con ngươi một vòng, Tiêu Viêm hỏi. Trên lý thuyết mà nói, đích xác là có thể. Gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm nét mặt vui mừng, dược lão thở dài nói. Đáng tiếc. Ngươi phải biết rằng đối người có được tai họa độc thể mà nói, là độc dược càng mạnh đối với các nàng lực hấp dẫn càng lớn, thậm chí vì kịch độc mà không tiếc giết người cướp của. Tại trong mắt các nàng, kịch độc giống như dị hỏa đối luyện dược sư, lực hấp dẫn như nhau, trăm phương ngàn kế cuối cùng rồi cũng thiêu thân lao vào lửa, cũng không chút do dự đi tới ngươi muốn cho nàng từ bỏ dùng độc dược, ngươi cho rằng có thể. Nếu như nàng chưa từng ăn độc dược, như vậy tai họa độc thể sẽ không mở ra. Chỉ khi nào dùng độc dược coi như là dùng nhầm, như vậy tai họa độc thể sẽ chính thức được mở ra. Sau khi mở ra, sẽ xuất hiện tình trạng như lời ta lúc trước, không có bất cứ cơ hội gì để có thể vãn hồi. Nói tóm lại, chúng ta phát hiện đã chậm, nếu không. Dược lão tiếc hận thở dài nói. Miệng hơi mở ra, Tiêu Viêm sắc mặt một trận biến ảo, sau một hồi lâu tinh thần sa sút mềm nhũn xuống. Dựa theo lời dược lão nói, như vậy kịch độc này tựa hồ giống như là thuốc phiện có lực hấp dẫn đối với kẻ nghiện, muốn nàng từ bỏ, sợ rằng đúng là không có bao nhiêu có thể. Hiện tại tai họa độc thể này của nàng vẫn chỉ là giai đoạn ban đầu, cho nên tại lúc nàng thanh tỉnh, ngươi cùng thân thể nàng tiếp xúc thì không sao, chỉ khi nào lâm vào hôn mê hoặc là ngày sau độc thể càng ngày càng thành thục, vậy chính là chạm cái gì chết cái đó. Khóe miệng hơi quắp lại, Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu được, lúc trước tại sao tiểu y tiên lại nói ra những lời kỳ quái như thế, xem ra, nàng hẳn là cũng biết chính mình có loại tai họa độc thể vượt gì rồi sao. Nhưng nàng làm sao mà biết được? Nàng vẫn ở trong trấn nhỏ hẻo lánh này, như thế nào có thể biết loại sự tình, cho dù cả Gia Mã Đế Quốc, cũng không có bao nhiêu người có thể biết đến danh từ bí mật này. Tiêu Viêm nghi hoặc lẩm bẩm nói. Dược lão thoáng trầm ngâm, sau đó ánh mắt đảo đến quyển sách bảy màu trong lòng tiểu y tiên, con mắt híp lại, bàn tay nhất chiêu, liền đem hút vào trong tay, chậm rãi mở ra, con mắt từ trong các loại kịch độc các dạng điều chế rời qua, sau đó dừng lại ở cuối quyển sách, nhất thời, lắc đầu bất đắc dĩ, đem hướng về phía Tiêu Viêm. Đưa tay tiếp nhận quyển sách bảy màu, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, cũng là vẻ mặt cười khổ. Tai họa độc thể, một loại độc thể kỳ dị, có thể lấy thôn phệ độc dược để gia tăng nhanh chóng thực lực. Phương thức phân biệt tai họa độc thể, nơi tiểu phúc sinh ra một cái ẩn tuyến bảy màu rất nhỏ, đường nét bảy màu ẩn chứa độc lực sẽ sinh trưởng dọc theo trong cơ thể, mà khi đường nét bảy màu kéo dài đến vị trí trái tim, là thời khắc tai họa độc thể cực mạnh, đồng thời cũng sẽ bị vạn độc phệ thân đau nhức. Những chữ nhỏ ghi phía dưới vẫn phi thường kể rõ nêu ra chi tiết phương thức tai họa độc thể tạo thành thương tổn, trong đó bao gồm cả những lời dược lão nói lúc trước. Nguyên lai nàng đã sớm biết, cứ tiếp tục làm như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ trở thành thân thể mang theo kịch độc. Giơ giơ lên quyển sách bảy màu, Tiêu Viêm cười khổ nói. Ân. Gật đầu thở dài, Tiêu Viêm đem quyển trục trả lại dược lão, mắt nhìn chằm chằm tiểu y tiên, nhẹ giọng nói.

có cần phải băng bó một chút không? Nhìn thấy không khí nặng nề, cô gái vóc người ma dược kia đành phải bất đắc dĩ địa mở miệng. Nhất thời âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai Tiêu Viêm. Dương mắt nhìn lên về cô gái có bộ dáng khá hoàn hảo kia. Ánh mắt Tiêu Viêm chỉ liếc qua trên người nàng rồi chuyển đi. Khẽ lắc đầu, đồng dạng là có chút bất đắc dĩ nói. Không cần, không có việc gì. Tiêu Viêm bộ dáng cùng lúc trước không có sai biệt, vẫn bình đạm, cũng là làm cho tình hiệp nao nao. Không phải nàng tự kỷ. Lấy dung mạo của nàng, thật đúng là rất ít khi gặp đối đãi như vậy. Bất quá nàng cũng là người tâm cao khí ngạo. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu cự tuyệt cũng không còn tiếp tục hỏi, vì vậy không khí giữa ba người lại trở nên nặng nề. Cứ như thế cái không khí nặng nề rằng co cho đến một hồi lâu sau. Rốt cuộc thì bị một trận tiếng hoan hô trong rừng cây đánh vỡ đi. Ba người ngẩng đầu thì phát hiện. Nguyên lai đầu ma thú kia khổ chiến cùng Phí Lôi đã bị mọi người liên thủ đánh chết. Khó trách bọn hắn sẽ hưng phấn như thế. Đem thi thể ma thú bỏ lại. Phân phó vài tên lính đánh thuê tìm kiếm đào lấy ma hạch. Phí Lôi mang theo đám người tạp cương cười lớn hướng Tiêu Viêm đi tới. Tiếng cười sảng khoái mạnh mẽ làm chim chóc trong rừng giật mình bay lên rất nhiều. Ha ha! Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đã nghe qua đại danh, nhưng lại vẫn không thể may mắn chính mắt nhìn thấy. Hôm nay được nhìn thấy thật đúng là may mắn. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu. Đầu tiên là đối tạp cương chào một tiếng. Lúc này mới đối với vị tráng hán thoạt nhìn có chút hào sảng cười nói. Ta tại Thanh Sơn Trấn có thể có được cái gì danh tiếng chứ? Hắc hắc! Tuổi còn nhỏ mà ngay cả tên mục xà xảo trá như vậy đều thua trong tay ngươi. Xét danh tiếng cũng không nhỏ, ít nhất huyết chiến song binh đoàn của ta không một người nào có thể so sánh được với ngươi. Phí Lôi trên dưới đánh giá Tiêu Viêm thêm một chút, trong lòng không nhịn được lần nữa thở dài lắc đầu. Xem Tiêu Viêm lúc trước ra tay, nghĩ đến tin tức nghe đồn mục xà là bị hắn đánh chết hẳn phải sự thật, thật không biết. Người này là như thế nào tu luyện, bất quá tuổi tác chỉ chưa tới 20, như thế nào lại biến thái như thế? Tùy ý cười cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, đầu kia ma thú trong cơ thể cũng không có cấp 2 băng hệ ma hạch, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục đi tìm, sợ rằng không thể cùng các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm. Vừa nói, Tiêu Viêm đó là đem huyền trọng xích đang cầm trong tay đeo lại trên lưng, chuẩn bị lần nữa tiến vào rừng rậm tìm kiếm mục tiêu. Hết sức xin lỗi, làm cho ngươi tốn công lại trắng tay một lần, nếu như ngươi không ngại, lấy một đầu ma thú ma tinh đi. Mặc dù đây chỉ là một miếng thổ thuộc tính. Đưa tay ra, Phí Lôi áy náy nói. Quên đi, ta chỉ cần cấp 2 ma hạch băng hệ. Vật kia các ngươi giữ đi. Cười khoát tay áo, Tiêu Viêm xoay người nhằm hướng sâu bên trong rừng rậm đi vào. Chờ một chút. Âm thanh lạnh lùng nhưng dễ nghe của cô gái đột nhiên từ phía sau truyền đến làm cho Tiêu Viêm ngừng bước, nghi hoặc xoay người lại nhìn tình hiệp. Ngươi rất cần cấp 2 băng hệ ma hải à? Đôi chân mày hơi nhíu lại, tình hiệp hỏi. U, V, Quy, Quy. Mơ có điểm cấp bách. Nghe vậy, tình hiệp thoáng do dự một chút, sau đó vươn bàn tay ngọc đem dây chuyền trên cái cổ thon dài chậm rãi lấy xuống. Một đầu dây chuyền bị giấu ở bên trong áo tình hiệp, theo cứ động nhẹ nhàng của nàng khẽ, dây chuyền hoàn toàn bị lấy ra. Nguyên lai tại cuối dây chuyền dĩ nhiên treo một viên băng châu rất tròn màu trắng. Đây là ma hạch của nhị cấp ma thú băng hệ loa thú. Ngươi giúp huyết chiến song binh đoàn chúng ta một lần, vậy dùng nó làm thù lao đi. Có chút không muốn sờ nhẹ miếng ma hạch xinh đẹp màu trắng, tình hiệp đem nó ném cho Tiêu Viêm. Theo phản xạ đưa tay tiếp lấy miếng ma hạch màu trắng, một cổ mát lạnh tỏa ra, hơn nữa có lẽ là bởi vì lâu dài được giấu ở sát trên thân cô gái, cho nên dĩ nhiên có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể lưu lại.

thình lình xảy ra đích biến cố, đồng dạng là làm cho Dược lão có chút kinh ngạc nhíu mày, sau đó lắc mình đi tới trước người Tiêu Viêm, bàn tay sờ nắn thân thể của hắn, trong nháy mắt sau trên khuôn mặt già nua dâng lên nét cười. Quả nhiên là chuyện tốt, không đến thì thôi, một khi đến thì là liên tục. Chúc mừng ngươi đột phá đấu giả, rốt cuộc trở thành đấu sư. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 159: Tấn cấp đấu sư. Không lẽ đột phá? Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn Dược lão, tinh thần một lát sau mới từ trong những lời này hồi phục lại, có chút không thể tin, mừng như điên nói: U V K W W M. Cảm ứng được chung quanh năng lượng trong thiên địa cấp tốc lưu động, Dược lão mỉm cười nói: chuẩn bị đột phá đi, đây là cơ duyên của ngươi, vạn lần không thể bỏ qua, nếu không lần sau muốn đột phá không biết sẽ phải chờ tới lúc nào. Kích động gật đầu, Tiêu Viêm căn bản còn không kịp so sánh đo lường chính mình công pháp sau khi tiến hóa đến tột cùng là loại cấp bậc nào, liền vội vàng lần nữa ngồi xếp bằng xuống, hai tay bắt lại thành kết ấm tu luyện, sau đó đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Theo Tiêu Viêm tiến vào tu luyện trạng thái, năng lượng lưu động chung quanh trong thiên địa cũng là càng lúc càng mạnh, tới cuối cùng Tiêu Viêm thân thể cơ hồ biến thành như hắc động, cuồn cuộn không ngừng điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa đang mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, tâm thần Tiêu Viêm vội vàng bắt đầu dẫn đạo năng lượng thiên địa từ trong lỗ chân lông quanh thân tiến vào tới. Năng lượng này mặc dù số lượng khổng lồ, bất quá trong đó ẩn chứa quá nhiều chất hỗn tạp, phải trải qua luyện hóa trong kinh mạch cùng tinh luyện mới có thể đem hấp thu hoàn toàn. Nói cách khác, đây cũng là một kẻ phá bính không tốt, nói không chừng còn có thể lây dính đến đấu khí tự thân khổ cực tu luyện được. Song mặc dù Tiêu Viêm đã rất liều mạng khống chế được phô thiên cách địa năng lượng đang đến này, bất quá lại là thủy chung khó có thể chính thức đem áp chế hoàn toàn. Dù sao, xét quy mô năng lượng này thật sự là quá mức kinh khủng. Hết tê, hơn a, dơ quy quy y, dơ a, nơ, rơi vào ngõ cụt. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Viêm đành phải trước hết khống chế một bộ phân nhỏ. Phần năng lượng khác thì chỉ có thể trước hết tùy ý chúng nó tại trong cơ thể lung tung di chuyển. Cũng may một ít bộ vị yếu hại đều đã được Tiêu Viêm chu đáo phòng vệ xong, cho nên chúng nó lung tung di động mặc dù sẽ mang đến một ít đau đớn cho Tiêu Viêm, nhưng tạm thời còn chưa tạo thành quá lớn thương tổn. Dưới sự hết lòng dẫn đạo của Tiêu Viêm, một bộ phận năng lượng thiên địa tiến mạnh vào trong cơ thể, sau khi vận chuyển một vòng trong kinh mạch, rốt cuộc thì hoàn toàn bị luyện hóa thành năng lượng đấu khí tinh thuần, cuối cùng bị Tiêu Viêm rót vào bên trong xoáy tụ khí màu tím nhạt. Theo cơn sóng đấu khí hùng hồn rót vào, giống như là ném một khối cự thạch vào trong hồ nước đang tĩnh lặng, bắn tung tóe nổi lên bọt sóng thật lớn. Chỉ thấy xoáy tổ khí nọ lúc trước vốn đang nhàn nhã xoay tròn theo một cơn sóng đấu khí năng lượng đổ vào, trong giây lát tốc độ xoay tròn tăng cao lên, mà theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng kinh khủng, một cỗ hấp lực hung mãnh từ bên trong đó mạnh mẽ xuất ra. Giờ phút này Tiêu Viêm có chút hoảng sợ phát hiện chính mình tâm thần dĩ nhiên đã không còn có thể tái khống chế lượng năng lượng thiên địa đang đi vào cơ thể. Đã không còn sự áp chế của tâm thần Tiêu Viêm, các phần năng lượng thiên địa đang trải ra trong Tiêu Viêm trong cơ thể địa cùng với từ ngoại giới chính cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào, đều là tập trung tại xoáy tổ khí đang hút xé bên dưới, bắt đầu như thế tiến hành điên cuồng mà đổ vào. Ngoại giới bên trong sơn động theo tốc độ xoay tròn của xoáy tổ khí trong cơ thể Tiêu Viêm cao lên, hấp lực phát ra từ thân thể hắn cũng là càng ngày càng kinh khủng, tới cuối cùng, năng lượng pha tạp trong thiên địa mấy trượng xung quanh thân Tiêu Viêm, không thể ngờ giống như là hình thành một cái lồng năng lượng bề mặt lồng lấy cực kỳ đẹp mắt. Dược lão trôi nổi tại giữa không trung, nhìn cuộc diện Tiêu Viêm đang làm ra, khẽ cau mày, tiểu gia hỏa này đang làm cái gì thế, năng lượng pha tạp như thế mà cũng dám trực tiếp thu vào trong xoáy tổ khí. Nhíu chặt lông mày, Dược lão chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống một nét lo âu thoáng hiện trong lòng, lặng lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, trong lòng lại là chuẩn bị tùy thời ra tay cứu giúp, bởi vì xem tình trạng hiện tại Tiêu Viêm hẳn là kiên trì không được bao lâu. Ở bên ngoài Dược lão có chút nghi hoặc cùng lo âu, cùng lúc Tiêu Viêm đang nhắm chặt mắt suy nghĩ, trong lòng đồng dạng cũng là có chút kinh hoàng lên, bởi vì hắn phát hiện theo năng lượng ngoại giới điên cuồng mạnh mẽ tiến vào, bởi vì cơ bản không có khống chế của tâm thần, chính mình kinh mạch dĩ nhiên đã mơ hồ xuất hiện cảm giác căng lên đau nhức, nếu là vẫn như vậy điên cuồng hấp thu thêm nữa, sợ rằng kinh mạch khó thoát nguy cơ chứng lên nứt ra. Khốn khiếp, dừng lại cho ta a. Không có một chút lực nào để ngăn trở, Tiêu Viêm chỉ có thể dùng tâm thần không ngừng đối với xoáy tổ khí màu tím rít gào đang xoay tròn với tốc độ cao hét lên. Không biết hét có hay không chút tác dụng, xoáy tổ khí nó đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên hơi hơi bị kiềm hãm chậm lại, bất quá còn không chờ Tiêu Viêm kịp vui mừng lẫn sợ hãi. Xoáy tổ khí lần nữa càng lấy tốc độ thêm hung mãnh điên cuồng xoay tròn. Ta nhìn thấy hành động của xoáy tổ khí như vậy, Tiêu Viêm tức giận đến trực tiếp mở mồm mắng to, song tiếng mắng vừa xuất ra, hắn lại là đột nhiên phát hiện, mặt ngoài xoáy tổ khí màu tím theo việc nó xoay tròn với tốc độ cao bắt đầu từ từ lượn lờ xuất ra một tầng lửa màu tím. Xoáy tổ khí đích tốc độ càng lúc càng nhanh, ngọn lửa tím cũng là càng ngày càng đậm, mà lúc này, năng lượng thiên địa từ vị trí rải rác khắp các nơi trong thân thể, rốt cuộc thì lung tung xuyên qua một ít kinh mạch rồi vọt tới vị trí tiểu phúc, sau đó phô thiên cách địa nhằm xoáy tổ khí dũng mãnh lao tới. Tâm thần ngây ra nhìn chăm chú vào đám năng lượng thiên địa mãnh liệt này, Tiêu Viêm tại trong lòng kêu rên một tiếng. Nếu là để đám năng lượng tràn ngập hỗn tạp này vọt vào xoáy tổ khí bên trong, thì có lẽ bao nhiêu đấu khí chính mình tốn công gian khổ tu luyện được cho đến giờ, đó là toàn bộ bị hủy a. Tại lúc tâm thần Tiêu Viêm tuyệt vọng nhìn năng lượng thiên địa mãnh liệt mà đến, rốt cuộc thì bắt đầu tiếp xúc đến xoáy tổ khí, bất quá, ngay chúng nó nhiễm dính đến tử hỏa lúc, gì biến tức thời xảy ra. Chỉ thấy tử hỏa vốn đang bình ổn, nhưng giờ phút này lại giống như thể là bị khiêu khích tôn nghiêm, giận dữ bùng nổ, tử hỏa dựng đứng lên đến gần nửa thước, đoàn năng lượng thiên địa đang chen chúc đến sau khi tiếp xúc đến tử hỏa, hình thể khổng lồ cấp tốc bị thu nhỏ giảm đi, chỉ là trong nháy mắt thời gian, một đám năng lượng thiên địa khổng lồ, không ngờ đó là bị tử hỏa nung đốt thành một giọt. Một giọt chất lỏng năng lượng kích co chỉ như cái móng tay. Tử hỏa sau khi đem đám tạp chất năng lượng bên trong thiêu luyện xong, tự nhiên giống như có linh tính tránh bỏ qua cho một giọt lại một giọt chất lỏng năng lượng tinh thuần, tùy ý chúng nó thẳng tắp tiến công vào trong xoáy tổ khí. Chất lỏng năng lượng phóng ra cấp tốc tiến vào trong xoáy tổ khí màu tím đang xoay tròn. Nhất thời tạo nên từng vòng năng lượng rung động tại Tiêu Viêm tâm thần nhìn kỹ, hắn đột nhiên phát hiện cứ theo một giọt lại một giọt chất lỏng năng lượng gia nhập, thể tích xoáy tổ khí màu tím, không ngờ lại là vượt gì chậm rãi nhỏ đi. Xoáy tổ khí màu tím thể tích càng ngày càng nhỏ, bất quá Tiêu Viêm cũng chưa quá mức lo lắng, bởi vì hắn đồng dạng có thể nhận thấy được, mặc dù xoáy tổ khí thể tích hiện tại nhỏ đi, nhưng đấu khí ẩn chứa bên trong xoáy tổ khí lại là càng ngày càng đậm. Cảm nhận được đấu khí trong xoáy tổ khí càng ngày càng đậm, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi buông được tâm tình đang hoảng sợ xuống, an tĩnh theo dõi cử động của xoáy tổ khí. Sau khi đợt sóng năng lượng thiên địa đầu tiên bị ngọn lửa tím luyện hóa, năng lượng thiên địa còn lại không chỉ vì vậy mà tiêu tán. Ngược lại bởi vì xoáy tổ khí phóng thích ra cuồng bão hấp lực, từng cỗ loang lổ năng lượng thiên địa cơ hồ như đang tưới nước sổi xuống, hung tợn nhắm hướng bên trong cơ thể Tiêu Viêm mà mạnh mẽ tiến đến. đối diện với đám năng lượng tựa hồ vĩnh viễn không ngừng tiến vào, xoáy tổ khí màu tím càng lại là trực tiếp mở rộng ôm hết vào trong lòng, ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá chỉ cần tiến đến vào phạm vi công kích của ngọn lửa tím, mặc kệ là bất cứ cái gì năng lượng, đều sẽ bị ngọn lửa tím hung mãnh luyện hóa thành một giọt lại một giọt chất lỏng năng lượng tinh thuần. Cuối cùng trong cơ thể Tiêu Viêm giống như là đang có một cơn mưa nhỏ, cuồn cuộn không ngừng tích tụ tưới vào trong xoáy tổ khí. Mà có chất lỏng năng lượng cực kỳ tinh thuần duy trì, xoáy tổ khí bên trong phóng xuất ra hấp lực từng đợt một, đợt sau lại mạnh hơn trước. Cho dù là Dược Lão khi quan sát bên ngoài cũng đối với loại hấp lực cuồng bạo này mà hơi hơi động dung lên. Dưới tình trạng năng lượng thiên địa sống đích tới giữa, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện kinh mạch trong cơ thể cùng với bộ xương cũng đang ở trong loại này tẩy lễ mà trở nên càng thêm cứng cỏi rộng mạnh mẽ thêm. Chuyện đã tới rồi cái tình trạng này, Tiêu Viêm cơ hồ đã không còn giữ tới nửa điểm thủ, hết thảy gì đó đều toàn bộ là để cho xoáy tổ khí màu tím tự điều khiển. Bất quá cũng may, cái tên cổ quái này cũng không có chính thức lung tung hạt làm bậy, nếu không Tiêu Viêm thật đúng là chính mình tự chuốc lấy họa. Tâm thần bồi hồi tại trong cơ thể, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình, chính từ ở lúc này cùng với liên tiếp không ngừng năng lượng thiên địa gột giữa bên trong mà trở nên cứng cỏi dần lên, tình trạng gần như thăng hoa này phóng ra nhiều khoái cảm, cơ hồ làm cho Tiêu Viêm thoải mái đến phát ra tiếng. Trong sơn động, Dược Lão nhìn Tiêu Viêm một hơi lộ ra ý cười cộng thêm vài phần sung sướng thoải mái trên khuôn mặt. Thì rốt cuộc cũng chậm rãi thở dài một hơi cười lắc đầu, xem tình huống tựa hồ tiểu gia hỏa này trong cơ thể xuất hiện một ít nhân tố khác không biết khá thần kỳ, nếu không, hắn cũng sẽ không lộ ra thần sắc dâm đáng như vậy. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Viêm tự nhiên không biết vẻ mặt chính mình đang thư khoái tại trong lòng Dược Lão đã biến thành cái dạng dâm đãng, bởi vì hắn hiện tại tâm thần cơ hồ đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi xoáy tổ khí màu tím đang xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau khi hấp thu tích tụ không biết đã bao nhiêu tinh thuần chất lỏng năng lượng sau, hiện tại xoáy tổ khí màu tím đã to ở mức lòng bàn tay Tiêu Viêm cũng không thể cầm trọn. Song ngọn lửa màu tím bao trùm biểu hiện ra bên ngoài lại là càng ngày càng đậm, không thấy chút nào dấu hiệu yếu bớt. Tại tâm thần Tiêu Viêm cẩn thận nhìn kỹ, Tiêu Viêm có thể mơ hồ phát hiện xoáy tổ khí nọ bên trong tựa hồ mơ hồ xuất hiện một ít chất lỏng dạng gì đó. Tại tiếp tục tham lam đích hấp thu được một hồi lâu sau, xoáy tổ khí màu tím đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên ngừng lại, đình trệ chỉ trong nháy mắt sau đó bắt đầu lấy nhịp xoay tròn nhanh lên. Nhìn này đột nhiên xoáy tổ khí chuyển hướng xoay tròn, Tiêu Viêm ngoài ngạc nhiên ra cũng chỉ có thể tại trong lòng cầu khẩn nó ngàn vạn lần không nên làm gì sằng bậy. Có lẽ là nghe được Tiêu Viêm cầu khẩn, xoáy tổ khí màu tím đang nhịp hướng xoay tròn vẫn chưa mang đến cái gì lực phá hoại, bất quá chất lỏng tinh thuần năng lượng đang vốn là muốn hướng vào bên trong xoáy tổ khí tích tụ, lại là bị lực lượng nhịp chuyển bắn văng ra bốn phương tám hướng. Chất lỏng năng lượng này bị xoáy tổ khí màu tím cơ hồ ném đi, bắn ra bốn phía khắp toàn thân, mỗi một bộ vị. Mà sau khi chất lỏng năng lượng tiêm nhiễm dính đến kinh mạch, xương cốt hay huyết nhục, Tiêu Viêm liền phát hiện chất lỏng năng lượng này tự nhiên đang chậm rãi dung nhập vào bên trong. Vù! Tâm thần như thở nhẹ ra một hơi không khí không tồn tại, Tiêu Viêm trong lòng nảy lên từng đợt mừng như điên, hắn đã cảm giác được theo dòng chất lỏng năng lượng xâm nhập này, mỗi một phần xương cốt, máu thịt của hắn đều cơ hồ là giống như đang lột xác, từ từ tràn ngập lực lượng. Xoáy tổ khí liên tục xoay ngược chiều bắn ra, rằng co hơn 10 phút đồng hồ rồi mới chậm rãi đình chỉ, mà theo xoáy tổ khí xoay tròn từ từ đình chơi ì, hấp lực cuồng mãnh từ trong cơ thể Tiêu Viêm cũng là bắt đầu yếu bớt dần cho đến biến mất. Chỉ chốc lát sau khi lực hút biến mất, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trong sơn động đột nhiên hai tròng mắt mở ra, chỉ một thoáng quần áo trên người và mái tóc màu đen sau lưng không gió tự lay động, một cỗ khí thế hung hãn từ trong cơ thể thức tỉnh phát ra, so với hắn tại mấy giờ trước đó thì mạnh mẽ hơn vài lần. Cảm nhận được khí thế phát ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, Dược lão mỉm cười, cười dài nói: "Chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã chính thức là một gã đấu sư." Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 160. Chênh lệch giữa đấu sư và đấu giả. Quần áo trên thân thể nổi lên bồng bềnh, duy trì sau một lát, rồi mới chậm rãi lại áp vào người Tiêu Viêm, đem một hơi chọc khí từ trong cơ thể thở mạnh ra. Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu nhìn Dược lão một bên đang cười híp mắt, cũng là nhích miệng cười, trên khuôn mặt ý mừng khó có thể che giấu. Đã một năm thời gian, hắn rốt cuộc từ đấu giả tấn chức chính thức trở thành một gã đấu sư, trong đó tự nhiên không biết đã tốn bao nhiêu mồ hôi cùng cố gắng, mới rồi có thể có hôm nay phá kén thành công. Trở thành đấu sư cũng là đại biểu cho Tiêu Viêm thoát ly cấp bậc đại chúng, mặc dù loại này đấu sư cấp bậc ở trên đại lục vẫn như cũ chỉ có thể tính là giai tầng ở dưới cùng, bất quá so với tầng lớp đấu giả mà nói, lại là không thể nghi ngờ mạnh hơn, tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất là Tiêu Viêm lúc này vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian để phấn đấu. Nắm tay nắm chặt lại, một cỗ cảm giác trước nay chưa từng có, sung túc lực lượng chảy xuôi tại mỗi một bộ vị trên thân thể. Bản thân thẳng đến hôm nay bước vào đấu sư giai tầng, Tiêu Viêm mới hiểu được đấu giả cùng đấu sư chênh lệch trong đó đến tột cùng thật lớn có bao nhiêu cách biệt. Nhớ tới ngày đó cùng Mục Xà chiến đấu, Tiêu Viêm lúc này trong lòng không khỏi dâng lên có chút may mắn. Lúc đầu nếu không phải có Dược lão đã dạy cho địa giai đấu kỹ, vòng đi quấn lại là chính mình dù có cố như thế nào cũng tuyệt đối khó có thể đánh bại Mục Xà, càng khỏi nói là đem đánh chết. Đứng ở tại chỗ, Tiêu Viêm đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó mạnh mẽ nắm chặt, nhất thời đấu khí màu tím đột nhiên hiện lên tại bên ngoài thân thể. Đấu khí sau khi hiện lên đột nhiên lần nữa thu liếm, trong nháy mắt sau tự nhiên là chậm rãi áp vào sát bên ngoài quần áo Tiêu Viêm, giống như là hình thành một tầng đấu khí phòng ngự. Mà nguyên nhân có lẽ là bởi vì Tiêu Viêm thôn phệ tử hỏa, ở trên kiện đấu khí phòng ngự này còn có thể dùng mắt thường mơ hồ nhìn thấy một chút tử hỏa đang bốc lên trên mặt. Kỹ năng đấu khí chính là chiêu bài của đấu sư cường giả, đồng thời cũng là kỹ năng thực dụng nhất. Nhớ lại thời điểm chiến đấu cùng Mục Xà, Tiêu Viêm đã kiến thức qua tác dụng thật lớn của nó. Trước kia Tiêu Viêm mặc dù cũng có thể triệu hồi ra đấu khí sai, bất quá cũng chỉ có thể cục bộ bao trùm một phần thân thể, muốn làm giống như lúc này vậy hoàn toàn bao trùm, lại là có chút khó có khả năng. Hơn nữa, trước kia Tiêu Viêm viện triệu hồi ra tới đấu khí sai đại loại đối với tốc độ phòng ngự hay công kích hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng tăng phúc, chỉ có sau khi trở thành một gã đấu sư sai được triệu hồi ra mới sở hữu loại này tác dụng, làm cho mỗi một vị đấu giả đều thèm thuồng vạn phần, chính là công năng phụ trợ chiến đấu. Nhìn sai trên người có chút uy vũ xinh đẹp với ngọn lửa màu tím, Tiêu Viêm vẻ mặt mừng rỡ, mạnh mẽ như xé gió rất nhanh đánh ra vài quyền. Trải qua được năng lượng thiên địa lúc trước tẩy rửa cường hóa, lúc này chính hắn chỉ cần bằng vào lực lượng cơ thể, dĩ nhiên liền có thể khiến cho nắm tay xuất ra mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Nhìn Tiêu Viêm đang hưng phấn không ngừng thử thăm dò lực lượng của đấu sư, Dược lão cười lắc đầu. Đợi đến sau khi hắn từ từ bình tĩnh trở lại, mới tạm hỏi: "Nhìn xem một chút đốt huyết có hay không tiến hóa. Là cái gì cấp bậc? Trung cấp hay là cao cấp?" Âm thanh hỏi của Dược lão làm cho Tiêu Viêm cấp tốc đình chỉ nắm tay đang quơ đánh xuống. Gật đầu, sau đó lần nữa chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tâm thần lại chìm vào trong cơ thể. Tâm thần chìm tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng đến vùng tiểu phúc nơi đan điền, lúc này vốn tại nơi này là cực đại xoáy tổ khí màu vàng nhạt, giờ đã hoàn toàn bị chuyển hóa thành một cái xoáy tổ khí màu tím chỉ to khoảng lòng bàn tay Tiêu Viêm. Tâm thần khẽ đảo qua trong xoáy tổ khí màu tím nho nhỏ này, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện. Tại bên trong xoáy tổ khí, chính là đang có hơn 10 giọt chất lỏng thật nhỏ màu tím chậm rãi lưu chuyển. Chất lỏng màu tím này di động tại bên trong xoáy tổ khí đang xoay, tựa như mấy con cá nhỏ trong hồ nước thông thường. Tâm thần tò mò đích xâm nhập vào xoáy tổ khí màu tím. Sau đó lặng lẽ bao vây lấy một giọt chất lỏng nho nhỏ màu tím, thoáng cảm ứng một lúc sau, Tiêu Viêm trong lòng từ từ thoáng hiện lên một nét mừng như điên. Hắn phát hiện bên trong giọt chất lỏng thật nhỏ màu tím này không ngờ ẩn chứa tràn đầy năng lượng cực kỳ hùng hồn. Phát hiện ảo diệu này của chất lỏng màu tím, trong lòng Tiêu Viêm đối với thật lớn chênh lệch giữa đấu sư cùng đấu giả trong lúc này lại tinh tường hiểu rõ thêm một ít. Lập tức phát sinh một tiếng cảm thán. Xoáy tổ khí của cấp bậc đấu giả tựu giống như là một cái khí cầu. Mà đấu khí giống như loại không khí bình thường chứa đựng ở bên trong. Cái dạng khí cầu này, bản thân nó có điểm giới hạn. Một khi bên trong đã tới tình trạng tràn ngập đấu khí, liền không có khả năng dung nạp thêm dư thừa đấu khí nữa. Nếu như càng muốn cường hoành cố nhét thêm vào, xoáy tổ khí sẽ giống như khí cầu bình thường bị trứng khí mà phá hủy. Bùm một tiếng rồi nổ mạnh ra. Từ đấu giả thăng cấp thành đấu sư, chỗ tốt lớn nhất đó là khí cầu bên trong khi tràn đầy đấu khí sẽ lại trải qua chuyển đổi, hóa thành một giọt chất lỏng đấu khí. Một giọt chất lỏng đấu khí so với đấu khí đơn thuần càng đậm đặc, phức tạp hơn, lại càng vô cùng tinh thuần. Mà sau khi đấu khí bị chuyển hóa, đấu khí ẩn chứa bên trong khí cầu về chất lượng cùng số lượng đều là trong nháy mắt tăng vọt lên rất nhiều. Sở dĩ như vậy, cho nên đấu sư có khả năng chứa đựng to lớn đấu khí, tự nhiên bình thường vượt xa đấu giả. Hai người có cấp bậc đấu khí chênh lệch, dĩ nhiên khác biệt. Tâm thần chậm rãi rời khỏi từ trong xoáy tổ khí. Trải qua dò xét lúc trước, Tiêu Viêm có thể biết. Đừng nhìn thể tích chất lỏng năng lượng đó tuy chỉ khoảng cái móng tay, nhưng nếu là đem chuyển đổi, sợ rằng chính mình phải cần 1/3 đấu khí trong xoáy tổ khí vàng nhạt lúc chưa trở thành đấu sư. Mới có khả năng chuyển hóa xuất ra một giọt chất lỏng năng lượng thật nhỏ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, trong một giọt nho nhỏ này, ẩn chứa biết bao nhiêu là năng lượng. Nhìn chăm chú vào xoáy tổ khí đang chậm rãi xoay tròn, Tiêu Viêm tâm thần khẽ nhúc nhích, một luồng đấu khí màu tím bắt đầu từ trong chảy xuôi ra, sau đó theo lộ tuyến di chuyển của đốt quyết công pháp bắt đầu mạnh mẽ tràn lên. Theo đấu khí riêng biệt chảy xuôi trong kinh mạch, Tiêu Viêm có thể phát hiện không gian bên ngoài xung quanh thân cũng bắt đầu thẩm thấu xuất ra từng đợt năng lượng hỏa thuộc tính. Sau đó xuyên thấu qua da Tiêu Viêm cuối cùng tiến vào trong kinh mạch, bị đấu khí màu tím mang theo tạo thành một cái công pháp tuần hoàn hoàn mỹ. Hoàn thành một vòng công pháp tuần hoàn, Tiêu Viêm nhận thấy được. Hiện tại luồng đấu khí phân ra từ trong xoáy tổ khí, so với vài phút đồng hồ trước, hùng hậu và dồi dào hơn rất nhiều. Đấu khí sau khi trở nên hùng hậu, hoàn thành vòng tuần hoàn, lại là chui vào trong xoáy tổ khí, mà khi nó tiến vào xoáy tổ khí chỉ chốc lát, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên, rốt cuộc thì chậm rãi mở mắt ra, nhìn vẻ mặt Dược lão đang chờ đợi. Không khỏi nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Hoàng bậc trung cấp, chỉ có tiến hóa một bậc. Hoàng bậc trung cấp, ha, ha. Không ngoài dự đoán. Nghe được Tiêu Viêm nói, Dược lão trông vẫn chưa thấy là có cái gì thất vọng. Nhìn thiếu niên đang có sắc mặt buồn bực trước mặt, không khỏi cười nói. Công pháp tiến hóa cần phải có năng lượng gì hơn? O, A, cơ, U, V, Quy, Quy. Quy quy cơ kỳ khổng lồ, ngọn lửa tím này của ngươi vốn sẽ không có cái điều kiện đó, có thể làm cho công pháp miễn cưỡng tiến hóa một bậc, đã xem như rất không tồi, hơn nữa dựa vào sự đặc biệt của đốt quyết. Mặc dù công pháp chỉ tới hoàng bậc trung cấp, đã có thể xem như so được với cao cấp công pháp hoàng cấp khác cũng không kém hơn, như vậy cũng nên thỏa mãn rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành phải cười khổ gật đầu, mặc dù hắn cũng biết khó mà có khả năng. Bất quá trong lòng hắn, vẫn như cũ chờ đợi kỳ tích xuất hiện, làm cho công pháp trực tiếp nhảy lên thành huyền bậc công pháp. Hiện tại xem ra kỳ tích thật đúng là có hơi hư ảo. A, dị hỏa. Thôn phệ tử hỏa thôi đã làm cho ta chịu nhiều đau khổ, nhưng có thể thu được hiệu quả, nhưng lại không phải cực kỳ rõ rệt. Nếu là chính thức gặp dị hỏa, đến tột cùng là ai thôn phệ ai thì khó mà nói được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm mặc dù cũng không có tự thể nghiệm qua uy lực dị hỏa. Bất quá mỗi khi nhìn dược lão luyện dược, hắn như cũ vẫn là có thể mơ hồ nhận thấy được, ngọn lửa màu trắng nọ đến gần như âm trầm đích, đến tột cùng là có bao nhiêu kinh khủng. Hung hăng lắc đầu, Tiêu Viêm đem một nét sa sút tinh thần thoáng hiện trong lòng vứt bỏ, mặc kệ nói như thế nào, công pháp là thật sự tiến hóa, mà chính mình có thời gian, vẫn là rất dài. Từ đây đi từng bước một đến đích. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, hắn có thể thôn phệ đến gì hơn o, sơ quy quy, a cơ, hơn y, nơ, hơ thức, đem đốt quyết tiến hóa thành tồn tại trong truyền thuyết công pháp cấp thiên. Nhìn thấy Tiêu Viêm từ trong buồn bực hồi phục lại, dược lão lại cười nói. Nếu ngươi hiện giờ đã trở thành một gã đấu sư, như vậy tu hành của chúng ta tại Ma Thú Sơn Mạch cũng nên kết thúc. Liền đi thôi. Dù sao xem ra sống tại rừng núi cũng thật sự là phiền. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày mai, liền lên đường đi. Dược lão gật đầu, trầm ngâm nói. Tính thời gian, khoảng cách đi phó hội 3 năm ước hẹn tại Vân Lam Tông đã chỉ còn không đủ 8 tháng thời gian nữa. Nghe vậy, Tiêu Viêm thân thể sững lại, ánh mắt quét về bầu trời đêm phía bên ngoài sơn động. Sau một lúc lâu, nhíu mày nói. Cũng không biết nàng hiện giờ tới rồi cái gì cấp bậc. Ha, ha. Yên tâm đi, thời gian còn lại. Mặc dù không thể cho ngươi trở thành một gã đại đấu sư, bất quá tại đấu sư trình độ thăng cấp lên thêm mấy tinh cũng không phải là quá mức khó khăn. Dược lão thản nhiên nói, hơi dừng lại một chút, tiếp theo cười nói. Hơn nữa, tính đến lúc đó cho dù nàng thật sự bởi vì do một ít nguyên nhân khác không thể dự tính, mà làm cho thực lực tăng vọt đến cao hơn, vượt qua tình trạng của ngươi, nhưng ngươi cũng nên tin tưởng, lão đầu ta đây lấy mấy khớp xương cũng không chỉ là nói mạnh miệng mà thôi, bên trong gia mã đế quốc này thật đúng là không mấy người có thể để cho ta coi trọng vào trong mắt, cho dù là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Mà thực lực có thể xếp tại ba hạng đầu trong nhóm cường giả của Sa Mã Đế Quốc. Hắc hắc, ta là chưa từng hoài nghi qua năng lực của sư phụ. Lời ngài thuyết nói ta đây tự nhiên là tin tưởng. Được cho uống một miếng định tâm hoàn, Tiêu Viêm cũng là thoải mái rất nhiều. Lập tức lấy lòng cười nói. Vẻ mặt trắng không còn chút máu liếc mắt một cái. Nhìn Tiêu Viêm đang lấy lòng tươi cười, dược lão phất tay nói. Ngày mai liền rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, trạm tiếp theo của chúng ta là biên cảnh Sa Mã Đế Quốc, chỗ tháp qua nhĩ đại sa mạc, trước hết để tỉnh ngươi, tu luyện nơi đó, gian khổ cùng nguy hiểm sẽ vượt xa rất nhiều so với Ma Thú Sơn Mạch, ngươi hay hơn trước hết có chút chuẩn bị tâm lý đi. Tháp qua nhĩ đại sa mạc là nơi của hai vị ca ca ta, tựa hồ ở ngay phủ cận. Nếu là lúc rảnh rỗi còn có thể thuận tiện đi nhìn một cái. Nhích miệng cười cười, Tiêu Viêm vỗ vỗ lồng ngực đối với dược lão nói. Chỉ cần có thể để cho ta không có bất cứ cái gì hậu di chứng, rất nhanh tăng lên thực lực. Bất cứ cái gì gian khổ tu luyện đều đến đây chồng chất trên người của ta đi. Hắc hắc, được, có chí khí. Dược lão cười hắc hắc. Khóe mắt không có chút hảo ý liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái nói. Hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Bất quá tới lúc đó, ngươi có muốn trốn đi chăng nữa, ta cũng sẽ mạnh mẽ đem ngươi đá trở về. Ngượng ngùng cười cười, Tiêu Viêm sáng suốt vẫn duy trì trầm mặc. Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai liền động thân rời đi. Dược lão vừa muốn trở lại trong giới chỉ, thân thể đột nhiên dừng lại, trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói. Năm đó ta từng đi qua tháp qua nhĩ đại sa mạc, bởi vì ta nghe nói, sâu trong đại sa mạc nọ, tựa hồ cất giấu một loại dị hỏa, bất quá thật đáng tiếc. Năm đó ta vẫn chưa tìm kiếm được, nếu như lần này ngươi vận khí cực tốt, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nói đến đó, Dược lão cũng không thèm nhìn tới hai mắt Tiêu Viêm đột nhiên phát sáng lớn, thân hình nhoáng lên, đã chui vào trong giới chỉ. Dị hỏa. Nắm tay có chút kích động nắm chặt, Tiêu Viêm xoay người bước ra ngoài sơn động, sau khi kiểm nghiệm qua uy lực ngọn lửa tím. Khát vọng của hắn đối với dị hỏa cũng là trở nên càng thêm kinh khủng, mạnh mẽ. Nhất định phải tìm được nó. Trong sơn động, giọng nói kiên định pha lẫn một tia tham lam của thiếu niên hỗn loạn, xoay quanh như không tiêu tan.